Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đúng. Giang Dật phát hiện đầu mình rất là rõ ràng. Linh hồn mặc dù phân liệt, nhưng lại cũng không có cảm giác có nửa điểm dị dạng, cùng trước kia không có gì khác biệt. Ông! Nơi xa lại có vệ hồn ngạc công kích mà đến, Giang Dật chỉ có thể giữ vững tinh thần, linh hồn này phân liệt, cũng không biết uy lực tỉ như trước kia như thế nào chớ để cho cái này vệ hồn ngạc tiêu diệt. Suy suy! Một đầu vệ hồn ngạc xông tới, Giang Dật cũng mặc kệ, tâm niệm khống chế hai thanh hình kiếm linh hồn thể hướng vệ hồn ngạc đánh tới, kết quả để linh hồn hắn lần nữa chấn động. Đầu kia vệ hồn ngạc xông tới, Giang Dật cái kia thanh tiểu nhân hình kiếm linh hồn thể tiến lên, nhẹ nhàng va chạm, kia vệ hồn ngạc tự trong nháy mắt hóa thành bạch yên. Cái này chia ra tới tiểu linh hồn, uy lực lại so trước kia không có phân liệt lúc còn muốn lớn gấp đôi, hung tàn đến không tưởng nổi. Phanh phanh phanh, lần lượt có vệ hồn ngạc xông tới, Giang Dật lớn linh hồn thể đều không cần động. Chỉ khống chế kia chia ra tới tiểu linh hồn gào thét mà đi, nhẹ nhõm nghiền ép. Kỳ quái là, cái này tiểu linh hồn thế mà không thôn phệ vệ hồn ngạc còn sót lại năng lượng, ngược lại chủ linh hồn dạo qua một vòng, lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cái này chia ra tới tiểu linh hồn, uy lực thật lớn, mà lại cảm giác không giống linh hồn, ngược lại giống như linh hồn thể một tiểu đệ, một cái tay chân. Đại linh hồn cùng trước kia linh hồn đồng dạng, cái kia tiểu linh hồn lại cảm giác cũng không có ý thức, ngược lại giống như là hồn lực tạo thành một thanh kiếm, một kiện công kích lợi khí. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, xác định cái này chia ra tới tiểu linh hồn, căn bản không ảnh hưởng chủ linh hồn, cụ thể công dụng còn không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất một điểm giống như có thể hộ vệ chủ linh hồn. Ít nhất cái này vệ hồn ngạc đến tiến công nó có thể đơn giản đánh nát, không phải như nghĩ công kích chủ linh hồn. Vậy thì nhất định phải đem cái này tiểu linh hồn đánh tan. Chương 603, phá quan, suy suy. Một lát sau, vệ hồn ngạc lại tới công kích, Giang Dật chủ linh hồn bất động, khống chế tiểu linh hồn công kích. Vào đây một đầu nghiền ép một đầu, chờ 8-9 đầu vệ hồn ngạc nghiền ép về sau, chủ linh hồn dạo qua một vòng. Tiếp tục biến lớn. Cái này chủ linh hồn lại bắt đầu biến lớn, chẳng lẽ lại các loại, chờ, đạt tới cực hạn về sau, lại hội chia ra một cái tiểu linh hồn. Giang Dật âm thầm kinh nghi, lặp đi lặp lại dò xét một trận, xác định chủ linh hồn không có nửa điểm vấn đề về sau, hắn dứt khoát không đi quản. Linh hồn hắn biến dị, đan điền biến dị, dù sao đã biến thành một cái quái nhân, hắn cũng đã quen. Hắn hành tẩu tốc độ rất chậm, nếu không phải nơi này âm trầm để hắn rất không thoải mái, hắn đều không muốn đi. Ngay tại cái này đợi một năm, chờ truyền tống trận đem hắn truyền đi, tại cái này rất an toàn, linh hồn lại có thể không ngừng bổ dưỡng, gì vui là không vì. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, hắn chủ linh hồn đạt đến cực hạn, chủ linh hồn tiếp tục phân liệt. Linh hồn hắn thức hải bên trên xuất hiện ba thanh hỏa long kiếm hình linh hồn thể, có hai cái tiểu linh hồn hộ vệ, để hắn chủ linh hồn càng thêm an toàn. Xông! Giang Dật đột nhiên lên hào hứng, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, hắn muốn nhìn một chút hai cái này tiểu linh hồn đến cùng có bao nhiêu uy mãnh. Suy suy! Hắn một gia tốc, bốn phía hoang dã lập tức vỡ tổ, vô số không gian ba động. Mấy chục đầu phệ hồn ngạc bắn ra, hóa thành đạo đạo lưu quang vọt vào Giang Dật linh hồn trong thức hải. Tới đi! Giang Dật khống chế một cái tiểu linh hồn hộ vệ chủ linh hồn, một cái khác tiểu linh hồn như một cái mãnh thú hướng xông tới phệ hồn ngạc đánh tới. Nghiền ép! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, căn bản không phải một cái cấp bậc, tiểu linh hồn tùy ý va chạm, phệ hồn ngạc liền muốn chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt. Đến lại nhiều cũng là chết. Mấy cái trong chớp mắt, bay vào hơn 10 đầu phệ hồn ngạc toàn diệt. Giang Dật chủ linh hồn thản nhiên tại linh hồn thức hải bên trên bay đi, đem rất nhiều còn sót lại năng lượng hấp thu, Linh hồn thể thoáng cái tăng lớn rất rất nhiều. Ha ha ha, tiếp tục. Giang Dật chơi đến nghiện, dù sao cái này tiểu linh hồn với hắn mà nói có ích vô hại. Hắn ngược lại là muốn nhìn cuối cùng có thể chia ra bao nhiêu tiểu linh hồn đến cái này tiểu linh hồn thế, nhưng là càng nhiều, hắn chủ linh hồn càng an toàn, ngày sau ai có thể dùng linh hồn bí thuật tổn thương hắn. Hiu, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, ở trên đường nhỏ chạy như điên, hù dọa vô số phệ hồn ngạc, từng đạo bạch quang lấp lánh không ngớt, phệ hồn ngạc liên tục không ngừng xông vào linh hồn thức hải của hắn bên trong. Cuối cùng đều bị tiểu linh hồn đánh giết. Hơn nửa canh giờ, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, Giang Dật linh hồn lần nữa phân liệt, có được 3 cái tiểu linh hồn, mà lại chủ linh hồn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Lão thiên, dạng này tăng trưởng xuống dưới, ta linh hồn sẽ trở nên cỡ nào cường đại, giống như có được 10 mấy cái, thậm chí trên 100 cái tiểu linh hồn, ai công kích linh hồn có thể thương ta chủ linh hồn. Nghĩ đến cường giả đối với hắn triển khai công kích linh hồn, nhưng vừa mới xông vào linh hồn thức hải của hắn, tự bị vô số tiểu linh hồn nghiền ép thành mảnh vỡ, Giang Dật ngẫm lại đều kích động không thôi. Tiếp tục, Giang Dật hung hăng nắm đấm, tiếp tục ở trên đường nhỏ lao nhanh, nương theo lấy phệ hồn ngạc công kích, linh hồn của hắn không ngừng phân liệt, 5 cái, 10 cái, 15 cái. Cách mỗi hơn nửa canh giờ, hắn chủ linh hồn sẽ đạt tới cực hạn, chia ra một cái tiểu linh hồn. Hơn một ngày thời gian, linh hồn hắn thức hải bên trên đã nổi lơ lửng hơn 20 đem tiểu hỏa long kiếm. Cũng may linh hồn này thể nhỏ, không chiếm địa phương. 2 ngày sau, linh hồn thể phân liệt đến 36 cái. Giang Dật cũng rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì hoàng tuyền lộ đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện một cái cửa đá. Ông! Cửa đá từ từ mở ra, Giang Dật lại do dự, cửa thứ hai mặc dù cảm giác âm trầm, nhưng coi như an toàn, ai biết cửa thứ ba có cái gì nguy hiểm. Chỉ là, tiến vào cái cửa này, đem có cơ hội không ngừng vượt quan, cũng có cơ hội lấy được chí bảo, thậm chí hắn muốn nhất khốn long thảo. Suy suy, hai bên trái phải vô số phệ hồn ngạc gào thét mà đến, Giang Dật lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn trầm ngâm trong chốc lát. Chờ đem những cái kia phệ hồn ngạc hoàn toàn đánh giết về sau, rốt cục quyết định hướng trong cửa đá đi đến. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới Giang Vân Hải một câu, võ giả, phải có dũng giả chi tâm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nếu là e ngại không mạnh, đời này chú định không có đại thành tựu. Võ đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh, cùng lão thiên chống lại, cùng vận mệnh chống lại, ngươi nếu là không có nghịch thiên chi tâm, lại như thế nào đặt chân đỉnh phong? Chi chi, đại môn chậm rãi quan bế, hoàng tuyền lộ khôi phục bình tĩnh, khắp nơi lại trở nên âm u đầy tử khí. Lão thiên, ta thấy được cái gì? Cái này, làm sao có thể? Bạch Ngọc quảng trường bên trên, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trợn mắt hốc mồm, trong đầu còn lưu lại vừa rồi nhìn thấy một màn. Một người mặc chiến giáp, mang theo chiến nón trụ thiếu niên sừng sững tại trước cửa đá, vô số phệ hồn ngạc gào thét mà đến, chui vào thiếu niên mi tâm, nhưng thiếu niên này nhưng không có nửa điểm phản ứng, ngược lại nhìn qua đại môn suy nghĩ xuất thần. Hai cái trong chớp mắt về sau, thiếu niên nhấc chân dứt khoát đi vào đại môn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cửa đá là địa ngục cấp cửa ải, chiến giáp vẫn là nguyên bản chiến giáp, thiếu niên lại không phải thì ra là thiếu niên. Bất quá chương này thanh tú mặt, vẫn là có người nhận biết, phi thiên cuồng loạn kêu lên, là hắn, liền là hắn, làm sao có thể không có khả năng. Hắn sao có thể xông qua được hoàng tuyền lộ, cái này không có đạo lý. A, phi thiên tiếng kêu, để 4-5 người con mắt đều sáng lên, bởi vì bọn hắn hạ tiền đặt cược, cược Giang Dật xông qua cửa thứ hai, mà tỷ lệ đặt cược là 1-5. Còn có càng nhiều mắt người sáng lên, tiểu tử này đã có thể sáng tạo kỳ tích, vạn nhất hắn tiếp tục đi vận khí cướp chó, xông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, thậm chí đạt được khốn long thảo, bọn hắn liền phát. 1-100 A, 100 thiên thạch, cái kia chính là 1 vạn thiên thạch, phi thiên không tính là gì nhân vật, phi kỵ tại cái này luôn không khả năng giựt nợ chứ, nhiều người như vậy đều đặt cược, không thiếu có cùng phi gia không sai biệt lắm thế lực gia tộc, quỵt nợ liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Nguyên bản rất nhiều người đều xem thường Giang Dật, cho rằng là ngớ ngẩn, hy vọng hắn chết sớm một chút đi. Giờ khắc này bọn hắn đều yên lặng bắt đầu cầu nguyện hắn trôi qua cửa ải càng nhiều càng tốt, như thế bọn hắn liền có thể kiếm lớn so sánh. Hừ hừ, phi kỵ sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên, hắn lặng lẽ quét phi thiên một chút, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, Giang Dật trước kia rõ ràng dùng dịch hình đan, đoán chừng đã đến giờ khôi phục nguyên trạng. Phi thiên không nói còn có cơ hội quỵt nợ, giờ phút này nói chuyện an vị thực quá quan là Giang Dật, cái này thiên thạch cũng liền bồi định. Tiểu tử kia là ai? Kim cương cảnh nhất trọng thực lực, có thể xông qua địa ngục cấp hoàng tuyền lộ các ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi kia phệ hồn ngạc có bao nhiêu hung tàn, hắn lại không có nửa điểm sự tình, linh hồn của hắn đã cường đại đến mức nào? Đúng vậy a, linh hồn phòng ngự chí bảo nhất là thưa thớt, tiểu tử này căn bản không có khả năng có được, như vậy hắn hẳn là có một loại linh hồn phòng ngự thần thông. Trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, bất luận Giang Dật có thể hay không xông qua cửa thứ ba, hắn đã nổi danh, cái kia tấm gương mặt thanh tú một mực khắc vào trong lòng mọi người. Nghe được mọi người nghị luận, nhìn xem diện mục rét lạnh phi kỵ, phi thiên hiển nhiên cũng biết mình nói sai, hắn cúi đầu xuống đầy mắt oán độc thì thào, tiểu tử, ngươi chết tử tế nhất tại cửa thứ ba, nếu là dám ra đây, ta định để ngươi sống không bằng chết. Chương 604, Phong Đô Thành. Phong Đô Thành, tiến vào sau cửa đá, đập vào mi mắt là một cái cự đại bia đá, trên tấm bia đá có cái ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạch, nhìn xem cái này ba chữ to, Giang Dật khóe miệng giật một cái đưa mắt nhìn bốn phía, ám đạo huyền đế hắn đúng là mẹ nó có tài. Phong Đô Thành, tại dân gian còn có một cái gọi pháp, cái kia chính là âm tào địa phù. Cửa thứ nhất là cầu Nại Hà, cửa thứ hai là Hoàng Tuyền Lộ, cửa thứ ba lại là âm tào địa phù. Cái này đừng nói vượt quan, ngẫm lại đều làm lòng người giật mình, nhát gan có thể tươi sống hù chết. Những thứ không biết làm người ta sợ hãi nhất, nếu như là yêu thú, dị thú, những này coi như võ giả không địch lại cũng sẽ không sợ hãi kinh dị. Ngược lại loại này cùng người chết, lệ quỷ, yêu ma quỷ quái có liên quan đồ vật nhất làm người ta sợ hãi. Bất luận cường giả lại thế nào mạnh, đối mặt loại này hư vô mờ mịt đồ vật, luôn luôn có chút sợ hãi trong lòng. Yêu thú mạnh hơn chỉ cần chiến lực cường đại, luôn có thể chém giết. Loại này lệ quỷ gì gì đó, là vô hình tồn tại, thủ đoạn công kích cũng cực kỳ kinh dị tà dị, chết như thế nào cũng không biết. Dạng này ngược lại sẽ để võ giả bó tay bó chân. Tâm nếu là không cường đại, sẽ chết được càng nhanh. Mặc kệ nó, âm tào địa phủ ta cũng không phải không có đi qua, cái kia thế giới dưới lòng đất càng kinh khủng, ta không phải đồng dạng còn sống. Giang Dật nghĩ nghĩ cũng không thấy đến khủng bố đến mức nào, thế giới dưới lòng đất bên trong âm binh hắn cũng được chứng kiến, bất quá chỉ là một chút cái xác không hồn thôi, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, đồng dạng một đường đồ sát. Hắn thấy bên trong thoáng cái linh hồn, phát hiện chủ linh hồn nhanh tăng trưởng đến cực hạn, đáng tiếc cuối cùng còn thiếu một chút năng lượng, không thể lại chia ra một cái mới tiểu linh hồn. Giờ phút này linh hồn hắn thức hải bên trên, hết thảy nổi lơ lửng 37 thanh kiếm hình linh hồn thể, một cái chủ linh hồn sừng sững trung ương, 36 thanh tiểu linh hồn quay chung quanh tại chủ linh hồn bên cạnh, nhìn rất là uy mãnh. Nếu là có công kích linh hồn, Giang Dật tin tưởng coi như phổ thông thiên quân công kích linh hồn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhấc chân hướng phía trước đi đến, thần trí của hắn cũng tản ra dò xét tình huống, cái này tản ra khai lại đem nó hù dọa. Hắn nguyên bản thần thức chỉ có thể phát ra 20-30 dặm, giờ phút này lại tùy ý quét qua có thể quét 40-50 dặm, còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Tiếp tục. Mặc dù thần niệm có thể dò xét đến càng xa, nhưng thần niệm phóng thích có chút phiền phức, phóng thích lúc còn cần người hộ pháp. Cái này thần thức lại khác, tùy ý phóng thích, công dụng ngàn vạn. 60 dặm, 70 dặm, cuối cùng thần thức đạt tới 80 dặm về sau, cũng không còn cách nào khuếch trương. Mặc dù như thế, Giang Dật nội tâm cũng mừng rỡ như điên. Cái này thần thức tuyệt đối có thể so sánh phổ thông thiên quân mạnh mẽ rất nhiều. Hắn đã từng hỏi Phượng Loan, thần trí của nàng chỉ có thể dò xét 50 dặm. Đi, tùy ý có thể dò xét đến phương viên 80 dặm tình huống, để Giang Dật có chút một chút lực lượng. Hắn một bên bôn tẩu, một bên dò xét, rất nhanh nội tâm có chút ảm đạm. Đây là một cái cự đại hoang dã, bốn phía một mảnh hoang vu, không có sơn, không có cây, không có dòng sông, không có bất kỳ cái gì sinh vật, có chỉ là một mảnh đỏ thẫm thổ địa, một chỗ đỏ thẫm đá vụn, còn có một cỗ dáng vẻ nặng nề tử khí. Đây quả thật là âm tào địa phủ. Giang Dật suy nghĩ cùng một chỗ tự bác bỏ, đây cũng là huyền đế làm ra đặc thù không gian, mục đích đúng là để vào đây vượt quan võ giả sinh lòng sợ hãi. Ý chí chiến đấu yếu bớt, từ đó gia tăng quá quan độ khó. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Giang Dật bôn tẩu trăm dặm về sau, ngừng lại, thần thức có thể dò xét bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân quái vật. Thần niệm, hắn còn người lóe lên, đã đi một đoạn như vậy thời gian, còn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, kia cho thấy trong thời gian ngắn là an toàn. Hắn cũng có thời gian đi phóng thích thần niệm, dò xét tình huống, tìm kiếm đường ra. Lần nữa phóng thích thần thức dò xét một lần, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Giang Dật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, rất nhanh một đạo thanh phong theo trong thân thể của hắn phật ra, hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn lý. Dò xét 1000 dặm về sau, Giang Dật vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Hắn cũng không nhụt chí, nơi này đã gọi phong đô thành, vậy khẳng định có thành trì, không có khả năng không có vật gì. 1 vạn lý, 10 vạn lý, 50 dặm, 100 vạn lý. Giang Dật rốt cuộc tìm được cái kia cái gọi là phong đô thành, kia là một tòa hùng vĩ cự thành, dài rộng không biết có bao nhiêu dặm, tường thành cao tới ngàn trượng, đâm thẳng thương khung, thê lương cổ lão tường thành chính giữa có lấy một cái cửa thành to lớn. Cửa thành là màu nâu đỏ, cũng là quan bế, phía trên treo hai cái đèn lồng, tản mát ra mờ tối quang mang. Giang Dật ý đồ dùng thần niệm hướng thành nội quét tới, nhưng lại bị một loại không hiểu năng lượng vòng bảo hộ ngăn cách. Hắn chỉ có đem thần thức tại phong đô thành bên trên đảo qua, nhưng phía dưới một mảnh tối om, hắn cái gì cũng dò xét không đến. Hắn không có dừng lại dò xét, thần thức vô hạn bốn phía tản ra. Hắn cái này thần niệm có thể nhẹ nhõm dò xét toàn bộ thiên tinh đại lục, giờ phút này cái kỳ dị không gian lại lớn, cũng không có khả năng có thiên tinh đại lục lớn như vậy a. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 5 canh giờ. Hắn rốt cục mệt mỏi mở to mắt, toàn bộ kỳ dị không gian đều bị hắn dò xét hoàn tất, đáng tiếc ngoại trừ phát hiện chính giữa có tòa cự đại thành trì bên ngoài, không còn thu hoạch. Xem ra, muốn thông qua cửa này, nhất định phải vào thành. Giang Dật trong lòng có loại minh ngộ, đã nơi này gọi phong đô thành, kia không vào thành là không thể nào, còn như thành nội đến tột cùng có cái gì chờ đợi hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngửa mặt ngã trên mặt đất ngủ thật say. Tại trên hoàng tuyền lộ, hắn đã từng nhiều lần muốn ngủ đi, nhưng đều bị phệ hồn ngạc công kích bừng tỉnh, nếu không phải linh hồn cường đại, hắn đã sớm mệt nằm xuống. Giờ phút này khó được an toàn, hắn tự nhiên nghĩ khi ngủ ngon một giấc, thậm chí ngủ say trước hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, nếu không dứt khoát tại ngay tại cái này tu luyện 1 năm đợi đến thời gian, để huyền thần cung tự động đem hắn truyền đi. Hắn giấc ngủ này rất an nhàn, trọn vẹn ngủ 1 ngày 1 đêm, hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị một loại chí mạng báo động đánh thức. Hắn một tay đột nhiên trên mặt đất vỗ, thân thể bắn lên, thần thức bốn phía dò xét. Rất nhanh hắn biết rõ nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào. Cũng bất giác gió nổi lên. Hơn nữa còn không phải gió nhẹ, là kinh khủng vòi rồng, 70 dặm bên ngoài, một cái cự đại vòi rồng cuốn tới. Kia vòi rồng đường kính chí ít có 100 trượng, cuốn lên đầy trời phi xa tẩu thạch, thẳng thông thiên tế, mà lại vòi rồng bên trong còn có lôi điện lấp lánh, giống như bị quét sạch tiến vào, kết cục sẽ như thế nào ai cũng không biết. Yên lành tại sao lại có vòi rồng? Giang Dật không nghĩ ra, nhưng hắn biết rõ nhất định phải nhanh rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cuồng phong thổi tới, đem hắn chiến giáp đều thổi đến bay phất phới. Hắn co cẳng chạy như điên, một bên theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra mấy cái năng lượng đan nuốt. Mặc dù hắn trong giới chỉ còn có rất nhiều lương khô, nhưng như thế tình huống hắn làm sao dám ăn. Ăn lương khô, khó tránh khỏi biết ăn uống cùng với, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền muốn xong đời. Cái này năng lượng đan không có bất kỳ cái gì hương vị, chỉ là đơn thuần bổ sung thân thể nhất định năng lượng, một viên có thể chống đỡ nửa tháng, cũng là rất nhiều võ giả tiến vào hiểm địa tất dụng phẩm. Nuốt 5 mai năng lượng đan, thời gian ngắn sẽ không đói khát, Giang Dật toàn lực lao nhanh. Hắn cũng không có hướng Phong Đô Thành phóng đi, mà là hướng Phong Đô Thành bên trái lao nhanh, muốn trốn tránh vòi rồng, lại chậm chậm mưu toan. Phong Đô Thành rất nguy hiểm, hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không tiến vào, chính như hắn trước khi ngủ mê suy nghĩ, nếu có thể ở cái này bình an vượt qua một năm, đó cũng là biện pháp không tệ. Còn một năm sau truyền tống ra ngoài, sẽ hay không bị đuổi giết, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà, sau một nén nhang, khóe miệng của hắn lộ ra cười khổ, lao nhanh phương hướng bắt đầu chuyển biến, hắn hướng Phong Đô Thành phóng đi. Cũng không phải là hắn muốn vào thành, cũng không đến không vào, bởi vì vòi rồng lại một đường đi theo hắn đuổi theo, hắn nếu là không vào thành, kia sớm muộn sẽ bị vòi rồng đuổi kịp, tiếp theo rảo sát. Phong Đô Thành bên trong lại có cái gì? Giang Dật bước chân rất vững vàng, nội tâm lại là càng thêm ngưng trọng, âm tào địa phủ bên trong sẽ có hay không có lệ quỷ, sẽ có hay không có Diêm La Vương. Chương 605, Hồn Kiếm. Trăm vạn lý rất xa, đối với Giang Dật bực này cấp bậc cường giả tới nói không xa. Thiên Tinh Đại Lục theo đông đến tây đô có hơn 500 vạn lý, nếu là có nhai tí thú, vượt ngang Thiên Tinh Đại Lục cũng chính là hơn 10 ngày thời gian. Giang Dật tốc độ nhai tí thú chậm gấp đôi, nhưng cũng rất nhanh, sở dĩ muốn đến Phong Đô Thành chỉ cần 4-5 ngày. Quyển cuốn tốc độ gió độ so Giang Dật nhanh lên một tia, nhưng muốn đuổi kịp hắn, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Giang Dật ngược lại là nhàn nhã, lao nhanh 4-5 ngày đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Bất quá dạng này đi đường rất là buồn tẻ, hắn một bên lao nhanh, một bên suy nghĩ nên tìm một ít chuyện làm mới tốt. Lĩnh hội vu thuật, kia không có khả năng, lĩnh hội vu thuật thứ này là nhất định phải hoàn toàn nhập định, không thể có một tia phân tâm, coi như hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng không được, hắn dù sao cũng phải dò xét bốn phía tình huống a vạn nhất đột nhiên toát ra một cái quái thú đem hắn giết đâu kia vòi rồng thế nhưng là không biết từ đâu xuất hiện. Hắn không có khốn long thảo, cũng không thể tu luyện nguyên lực, không thể cảm ngộ vu thuật. Hắn phát hiện có chút không có việc gì. Bồn tẩu tiểu nửa ngày, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến một cái chơi vui đồ vật. Nghiên cứu linh hồn bên trong kia 36 thanh tiểu hỏa long kiếm, trước đó hắn không có thời gian nghiên cứu, giờ phút này nhàn rỗi xuống tới, vừa vặn cẩn thận nghiên cứu một phen. Linh hồn này biến dị quá quỷ dị, nếu là có thể lục lọi ra một chút tình huống, khai quật một chút mới công dụng. Vậy sẽ có thể làm cho hắn tiến vào Phong Đô Thành bên trong sống sót cơ hội càng lớn một phần. Hắn đầu tiên là dùng thần thức bốn phía dò xét một lần, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhắm mắt lại lao nhanh, tâm niệm lại thừa cơ tại linh hồn bên trong. Linh hồn trong thức hải, một cái như đậu nành thô to hỏa long kiếm lơ lửng tại thức hải bên trên. Bên cạnh còn có 36 thanh so này hỏa long kiếm nhỏ hơn một chút tiểu hỏa long kiếm lơ lửng. Cái này 37 thanh kiếm Giang Dật không khống chế lúc, đều sẽ an tĩnh lơ lửng, không có nửa điểm ánh sáng phóng ra ngoài, nhìn rất là bình thường. Đi! Giang Dật tâm niệm vừa động, ở giữa chủ linh hồn không nhúc nhích, bên cạnh 36 thanh hỏa long kiếm thì lập tức bay múa, hóa thành 36 đạo lưu quang, tại thức hải bên trên bay thiểm. Giang Dật hiểu được một lòng mấy dùng, phân thân của hắn ngàn vạn vu thuật đều có thể tùy ý khống chế gần trăm cái phân thân bốn phía chạy trốn, di động, sở dĩ khống chế cái này 36 thanh tiểu kiếm tự nhiên không là vấn đề, thậm chí cũng sẽ không chạm vào nhau. Những này tiểu kiếm cũng đều là hồn lực tạo thành, ngoại trừ bảo hộ chủ linh hồn bên ngoài, giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Nghiên cứu một phen về sau, Giang Dật cũng không có quá độ hiện, Những này tiểu kiếm cùng linh hồn chủ thể cũng không cùng, càng giống là 36 đoàn linh hồn chi lực. Đương nhiên đây không phải thuần túy linh hồn chi lực, nếu không lực công kích cũng sẽ không như thế hung tàn. Những cái kia phệ hồn ngạc thế nhưng là bị bọn chúng hoàn toàn nghiền ép, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lực công kích hung tàn vậy những này tiểu kiếm có thể hay không công kích? Giang Dật linh hồn chấn động, công kích là tốt nhất phòng ngự. Nếu là những linh hồn này chi kiếm có thể hóa thành thủ đoạn công kích, vậy khẳng định rất hung tàn. Công kích linh hồn từ trước đều là rất khủng bố thủ đoạn, một khi đem đối phương linh hồn tiêu diệt, liền xem như thiên quân đỉnh phong cũng phải chết. Tiểu kiếm ra, Giang Dật trời sinh gan lớn, hắn khống chế một cái linh hồn tiểu kiếm chậm rãi hướng linh hồn thức hải bên ngoài bay đi. Trước đó hắn nhưng là chưa từng dám có như thế cử động, giờ phút này cũng không sợ. Bởi vì hắn dò xét đến hắn chủ linh hồn cùng còn lại linh hồn chi kiếm căn bản không giống, cũng không có liên hệ, linh hồn này chi kiếm hẳn là coi như hủy đi, đối chủ linh hồn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Quả nhiên, linh hồn tiểu kiếm nhẹ nhõm xông ra Giang Dật linh hồn trong thức hải, tiến vào trong đầu của hắn. Linh hồn này chi kiếm cũng cùng phệ hồn ngạc cũng không có thực thể, nhẹ nhõm trong thân thể du tẩu, dùng tốc độ như tia chớp trong thân thể du tẩu một vòng lại trở lại linh hồn bên trong. Không có ảnh hưởng. Linh hồn tiểu kiếm trong thân thể du tẩu lúc, Giang Dật thần thức một mực nội thị chủ linh hồn, thấy không có vấn đề gì sao. Hắn lá gan lớn hơn mấy phần, khống chế cái kia thanh linh hồn tiểu kiếm bay ra ngoài. Lần này trực tiếp theo mi tâm bay ra bên ngoài. A, không có việc gì, linh hồn này tiểu kiếm quả nhiên cùng linh hồn không quan hệ nhiều lắm, hoàn toàn không ảnh hưởng chủ linh hồn. Các loại, chờ, linh hồn tiểu kiếm rời khỏi thân thể trong nháy mắt, Giang Dật cả người đều cuồng hỉ, linh hồn này tiểu kiếm biến thành phệ hồn ngạc, có thể tự do tiến vào thân thể của hắn, hắn thần thức còn có thể tùy ý khống chế phi hành. Hiu. Tại thân thể bên cạnh lượn quanh một vòng, hắn lại khống chế linh hồn tiểu kiếm theo mi tâm tiến vào linh hồn trong thức hải, chờ linh hồn tiểu kiếm bay trở về chủ linh hồn bên cạnh, lơ lửng tại thức hải bên trên, Giang Dật tinh tế dò xét một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn đại hỉ không thôi. Hắn không biết linh hồn này tiểu kiếm cụ thể lớn bao nhiêu uy lực, nhưng có thể khẳng định một điểm, bắt đầu từ hôm nay hắn cũng có được công kích linh hồn. Còn như linh hồn này tiểu kiếm có thể đánh giết cái gì cấp bậc cường giả linh hồn, bị hao tổn sau sẽ hay không ảnh hưởng linh hồn của hắn, cái này không được biết rồi, còn cần nghiệm chứng. Đương nhiên, cái này nghiệm chứng là cái đại phiền toái, vạn nhất linh hồn tiểu kiếm bị hủy, linh hồn bị hao tổn hoặc là hỏng mất, hắn sắp chết vểnh lên vểnh lên. Trước mặc kệ cái này, dù sao cũng không ai hoặc là yêu thú cho ta nghiệm chứng. Thử trước một chút linh hồn này tiểu kiếm tốc độ cùng xa nhất có thể bay bao xa. Giang Dật tràn đầy phấn khởi thí nghiệm, cái này khô khan đi đường cũng biến thành phá lệ thú vị. Hiu. Một cái màu đỏ tiểu kiếm phá không mà đi, tốc độ nhanh như kinh hồng, Giang Dật toàn lực thôi động tiểu kiếm, phát hiện tốc độ lại so phệ hồn ngạc còn nhanh hơn mấy phần, không sai biệt lắm có thể gặp phải phượng loan tốc độ phi hành. Linh hồn tiểu kiếm đầu tiên là tại phụ cận dạo qua một vòng, Giang Dật vừa ngoan tâm khống chế linh hồn tiểu kiếm thẳng tắp hướng phía trước bay đi, chỉ là một cái chớp mắt tự bay ra ngoài hơn 10 dặm. Mấy cái chớp mắt sau linh hồn tiểu kiếm phi hành 80 dặm, Giang Dật cảm giác không cách nào khống chế, kia linh hồn tiểu kiếm cũng đứng tại giữa không trung, hắn vội vàng khống chế tiểu kiếm bay trở về, tiến vào linh hồn trong thức hải. Giang Dật mở to mắt, nhìn một cái phía trước, cảm khái nói, linh hồn này tiểu kiếm phi hành khoảng cách cùng thần thức đồng dạng, 80 dặm cũng không tệ. Nếu là thật sự có thể công kích địch nhân linh hồn, kia thật là cách không ngoài mấy chục dặm, giết người ở vô hình a. Linh hồn này chi kiếm về sau tự mệnh danh là hồn kiếm đi, nếu là thật sự có thể công kích, bị hủy diệt về sau chủ linh hồn còn không có ảnh hưởng lời nói. Cái kia ngược lại là đánh lén thật là thần thông. Giang Dật cảm khái vài tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một phen. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên hiện hiện một màn hình tượng, bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, vỡ ra một đường vết rách, một cái cự phù từ không trung bay thấp xuống tới, Lập tức bầu trời khe hở biến mất, trong đầu hình tượng cũng đã biến mất. A, à, lại có người thu hoạch được bảo vật, đây là thứ năm kiện bảo vật A, à, không biết là ai thu được. Giang Dật ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc, mặc dù nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời có thể được đến Khốn Long Thảo, nhưng vẫn là có một ít tưởng niệm. Giờ phút này gặp không ngừng có người thu hoạch được bảo vật, có thể thấy được đám kia công tử vượt quan tốc độ đến cỡ nào hung tàn, hắn có thể hay không xông qua được cửa này còn khác nói sao, những cái kia bảo vật không cần phải nói không có phần của hắn. Hỏa Vân Cung, Hỏa Vân Khải, không biết ai có thể thu hoạch được Độn Thiên Thần Kỹ, lại là một loại gì thần thông bí kỹ, Khốn Long Thảo dáng dấp ra sao, còn có Y Thiền tiểu thư đến tột cùng ở phương nào. Giang Dật trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, mang theo những này nghi hoặc, hắn một đường chạy như điên, thẳng đến tòa kia hùng vĩ mà thần bí phong đô thành mà đi. Chương 606, bản vương ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Lưu Tinh, đúng là Lưu Tinh đạt được thứ năm kiện bảo vật. Lợi hại, cái này Lưu Tinh trước kia không có danh tiếng gì, lần này triệt để muốn danh dương thiên tinh giới A. Kim cương cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xông qua cửa thứ bảy đạt được 7 giờ điểm tích lũy, hẳn là cái này Lưu Tinh là một vị nào đó ẩn thế đại năng đồ đệ. Tả Thiếu bọn hắn gặp được đối thủ, nhìn xem Lưu Tinh vượt quan tốc độ, đoán chừng rất có thể cầm xuống Hỏa Vân Cung, Hỏa Vân Chiến Giáp, thậm chí cầm xuống Độn Thiên Thần Kỹ cùng Khốn Long Thảo A. Hừ, coi như hắn có thể cầm xuống lại như thế nào, ngược lại sẽ cho hắn mang đến sát sinh hỏa. Đừng nhìn Tà Thiếu Đổ Thiếu bọn hắn là một người tới, kỳ thật gia tộc bọn họ đều có cường giả âm thầm đi theo. Cái này Lưu Tinh như đạt được Độn Thiên Thần Kỹ cùng Khốn Long Thảo, tuyệt đối mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Cũng là A, à, ha ha, đoán chừng Vũ Nghịch Thiếu gia bọn hắn cũng đang mắng mẻ đi, bọn hắn lúc đầu xông qua cửa thứ tư, liền có thể đạt được đệ tứ kiện cùng thứ năm kiện bảo vật, giờ phút này mạnh mẽ bị cái này Lưu Tinh đoạt một kiện. Ừm, đoán chừng vượt quan kết thúc về sau, Huyền Thần Cung bên ngoài tuyệt đối sẽ nổi lên gió tanh mưa máu. Thứ năm kiện bảo vật bị đoạt, không thể tránh né, gây nên Bạch Ngọc quảng trường bên trên một mảnh ồn ào. Nếu như là cửu đế gia tộc tử đệ đoạt được, còn sẽ không có như thế lớn bạo động. Cái này Lưu Tinh gia tộc coi như không tệ, nhưng so sánh Phi gia, nhưng cùng cửu đế gia tộc so ra còn chênh lệch rất xa. Mọi người tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn, hâm mộ, ghen ghét. Phi Kỵ ngược lại là tâm tình tốt không ít, Lưu Tinh cái này giết ra một thớt hắc mã, để hắn kiếm bộn rồi mấy bút, có thể đền bù Phi Thiên tại Giang Dật kia bắt đầu phiên giao dịch tạo thành tổn thất. Nghĩ đến Giang Dật sự tình, Phi Kỵ trong lòng có chút khó chịu, hắn nhìn lướt qua Phi Thiên nói, Phi Thiên, ngươi đi bên ngoài trông coi. Nếu là tiểu tử kia có thể xông qua cửa thứ ba, sẽ có thể truyền tống ra ngoài, ngươi để Khúc Lão bọn người nhìn một chút, vừa ra tới lập tức đánh giết. Cửa thứ ba có thể à? Phi Thiên trợn trắng mắt, hắn mặc dù không rõ ràng lắm cửa thứ ba nguy hiểm cỡ nào, nhưng Giang Dật khiêu chiến là địa ngục cấp cửa ải. Nếu là hắn có thể qua cửa thứ ba, chẳng khác nào thông qua được kinh khủng cấp 6 quan, điều này có thể sao không gặp Tà Phi Y Thiền bọn người còn vây ở cửa thứ tư. Sở dĩ đánh chết hắn cũng không tin tưởng Giang Dật có thể xông qua, lại nói bọn hắn vào đây trước, để Khúc Lão bọn người đem Huyền Thần Cung gắt gao vây quanh, hắn ra hay không ra đều ý nghĩa không lớn. Ừ, Phi Kỵ gặp Phi Thiên không nhúc nhích, con người thoáng cái lạnh xuống, Phi Thiên chỉ có thể ủy khuất sờ lên cái mũi. Hướng lối vào chạy đi. Cửa vào cái kia trong hạp cốc, tại Huyền Thần Cung đại môn quan bế sau sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận, tại cái này Bạch Ngọc quảng trường bên trong người đều có thể tùy ý ra ngoài. Đương nhiên bên ngoài đại môn đóng lại, sau khi rời khỏi đây đem rốt cuộc không thể vào đây, trừ phi 1000 năm sau. Lần này tầm bảo, lúc gặp lại ở giữa lại so với dĩ vãng đều muốn ngắn một chút a. À. Các loại, chờ, Phi Thiên sau khi đi, Phi Kỵ nhìn qua truyền tống trận cảm khái, dĩ vãng tầm bảo ngắn thì 1-2 tháng, lâu là 2-3 tháng, thậm chí 1 năm. Cái này tầm bảo hoặc là đạt tới thời gian 1 năm hạn chế, hoặc là 10 cái bảo vật đều bị người thu hoạch được, hay là đi vào người đều chết mới có thể kết thúc. Lần này giết ra một thớt hắc mã, Lưu Tinh đạt được thứ 5 kiện bảo vật, mặc kệ hắn có thể hay không tiếp tục vượt quan, thế tất kích thích vũ nghịch đổ long tà phi đám người ngạo khí, cửu đế con em của gia tộc sao có thể bại bởi người khác bọn hắn liều mạng phía dưới, cái này tầm bảo cũng sẽ sớm kết thúc. Huyền Thần Cung mở ra đến thứ 5 kiện bảo vật bị đoạt, mới trôi qua không đến một tháng thời gian. Nói không chừng nửa tháng nữa, lần này tầm bảo liền sẽ kết thúc, mà Huyền Thần Cung bên ngoài chém giết cũng thế tất hội triển khai. Người khác không biết, hắn chỉ biết là kiếm đế tôn tử nhìn người xúc vô hại, kỳ thật sát tâm rất nặng, nếu là hắn một lòng muốn cướp đoạt, phi mã hoàng triều chỉ có thể toàn lực khai chiến. 4 ngày sau đó, Giang Dật đứng ở phong đô thành bên ngoài, nhìn qua tòa này to lớn cự thành, nhìn qua cái kia màu đen tảng đá lớn xây thành cao ngàn trượng tường thành, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Không có đứng tại thành này bên ngoài, dựa vào thần thức dò xét vĩnh viễn không thể cảm thụ cái này thành trì nguy nga cùng hùng vĩ. Hắn giờ phút này cũng cảm giác chính mình giống như là một cái kiến tộc, cái này thành trì thì là một cái cự tượng, hắn là nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Cái này thành trì là ai thành lập, chẳng lẽ là huyền đế, cái này nên cỡ nào nghịch thiên thần thông. Giang Dật sinh lòng ước mơ, thế giới bên ngoài quả nhiên thần kỳ, nhìn thấy cái này phong đô thành, cũng không uổng phí hắn ra một chuyến. Mấy ngày qua này, hắn không ngủ không nghỉ, một đường lao nhanh, vòi rồng vẫn không thể nào đuổi kịp hắn, giờ phút này cách hắn còn có cách xa mấy chục dặm, hắn có đầy đủ thời gian tiến vào thành nội. Hắn không có mạo muội vào thành, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng, vận chuyển vô danh thần công tu luyện, để cho mình nguyên lực cùng tinh lực, thân thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Trong lòng của hắn cũng có một loại minh ngộ, cái này vòi rồng chỉ là bách hắn vào thành, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vào thành sau vòi rồng cũng sẽ biến mất, sở dĩ hắn không vội. Yên lặng trong tu luyện, hắn không chỉ có thể bổ sung nguyên lực, còn có thể làm dịu thể xác tinh thần, để cho mình các loại trạng thái đạt tới đỉnh phong. A, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, tại cái này tu luyện so bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần a. Vừa tu luyện Giang Dật liền phát hiện khác biệt, cái này Huyền Thần Cung quả nhiên là chí bảo, nơi này tốc độ tu luyện quả thực là như bay a, mà lại không giống luyện hóa thiên thạch, sẽ đối với thân thể theo thành tổn hại, phá hư trong thân thể tự nhiên đại trận. Nếu ai có thể được đến Huyền Thần Cung, kia hậu thế sẽ vạn thế vĩnh xương. Giang Dật lần nữa cảm khái một tiếng, đương nhiên hắn không dám hy vọng xa vời. Toàn tâm toàn lực tu luyện, sau lưng một đầu to lớn vòi rồng đã từ đằng xa cuốn tới, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, yên lặng trong tu luyện. Rầm rầm rầm, lo cuốn phong càng ngày càng gần, nửa nén hương về sau, kia cuồng phong đã đem hắn thân thể thổi đến đông dao động tây lung lay. Hắn cũng rốt cục ngừng tu luyện, ánh mắt quay đầu nhìn một cái kia to lớn vòi rồng, nhìn qua bên trong gào thét tán loạn lôi long, hắn mỉm cười, lấy ra hỏa long kiếm, nhanh chân hướng phong đô thành cửa thành đi đến. Chi chi, cửa thành tại Giang Dật tới gần 100 mét lúc từ từ mở ra, tựa như địa ngục chi môn mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, lại như một cái quái thú miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Sau lưng vòi rồng mang theo phi xa tẩu thạch quét sạch nửa bầu trời, lôi long gầm thét, thiên địa rúng động, phía trước một tòa to lớn mà âm u đầy tử khí cự thành từ từ mở ra cửa thành. Một thiếu niên cầm kiếm mà đi, hình ảnh kia rất là rung động lòng người, làm người ta nội tâm chấn động. Giang Dật không có dừng lại, thần tình trên mặt cũng phong khinh vân đảm, vững bước đi vào cửa thành bên trong, sơn đỏ cửa lớn chậm rãi quan bế, giống như là cự thú miệng khép kín. Phía ngoài vòi rồng đã mất đi mục tiêu, hướng nơi xa tàn phá bừa bãi mà đi, rất nhanh biến mất ở chân trời, bốn phía hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ có trên tường thành hai cái treo thật cao đèn lồng bên trong ánh nến một sáng một tối, chập chờn trong gió. Khắc khắc, tại Giang Dật tiến vào phong đô thành một khắc này, thành nội đột nhiên vang lên một đạo làm người ta rùng mình tiếng cười. Tiếng cười kia tựa như nửa dạ lang gào, lại giống là có người đang khóc, dị thường kinh dị, để Giang Dật toàn thân trên da đều nổi da gà lên, một luồng hơi lạnh từ tiền phương trên đường phố thổi tới. Càng làm cho hắn toàn thân đều run rẩy không ngừng. Vừa vào Phong Đô Thành, âm dương lưỡng tương cách, từ bỏ vô vị chống cự. Bản vương ban thưởng ngươi vĩnh sinh, Phong Đô Thành hoan nghênh ngươi, nhân loại. Một đạo tựa như đến chi cửu u minh giới thanh âm giả nua, theo lờ mờ cuối ngã tư đường truyền đến, thanh âm kia có loại vô hình ma lực, để Giang Dật giờ khắc này theo linh hồn đến thân thể đều bị hàn khí bao phủ, cốt tủy cũng vì đó đóng băng. Chương 607, Tử Thành. Tử Thành. Đây là Giang Dật đối Phong Đô Thành ấn tượng đầu tiên, bởi vì hắn tại cái này thành trì bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí. Coi như vừa rồi vang lên cái kia đạo thanh âm già nua, hắn đồng dạng ngửi thấy tử khí, một cỗ cùng thiên tinh đại lục Tây Hải phía dưới thế giới dưới lòng đất bên trong tử khí. Kia thanh âm già nua để hắn toàn thân rung động, nhưng này cỗ tử khí càng làm cho tâm hắn linh băng lạnh. Người là sống, có được tràn đầy sinh cơ, có thể phát nhiệt, có được vô hạn sức sống. Cái này thành trì lại là chết, khắp nơi đều là tử khí. Băng lãnh cùng tà ác liền là cái này thành trì hương vị. Tại cái này hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen, hắc vụ cuồn cuộn, già. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Chánh Địa, đây cũng là Giang Dật thần niệm dò xét không đến cái này thành trì nguyên nhân đi. Thành nội cũng không phải là không có ánh sáng. Hai bên đường phố cách mỗi khai một dặm lại có hai cái cùng bên ngoài đồng dạng đèn lồng. Đèn lồng bên trong lóe lên mờ tối ánh nến, tại bên đường chập chờn chiếu sáng lấy toàn bộ Phong Đô Thành, lại làm cho cái này thành trì càng lộ vẻ kinh dị. Để Giang Dật càng kinh khủng chính là cái này thành trì hắn không cách nào dò xét. Nói một cách khác, thần thức tại cái này thành trì mất hiệu lực. Hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ có hai mắt. Hắn thị lực không tệ. Đáng tiếc ở chỗ này tia sáng thực sự quá mờ, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng nửa dặm đường tả hữu. Đập vào mi mắt là một đầu rộng lớn trường nhai khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, hai bên đều là chỉnh tề kiến trúc, đồng phục hắc thạch xây thành phòng ốc. Phòng ốc bên trong không có cái gì, trống rỗng, tựa như từng gian nhà ma, khắp nơi lộ ra hoang vu, thanh lãnh cùng quỷ dị. Hô hô! Kia già nua tựa như quỷ vương thanh âm không còn có vang lên, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, xách theo trường kiếm chậm rãi tiến lên, đã tiến vào cái này Phong Đô Thành, hắn liền không có đường lui. Mặc kệ trong thành này có cái gì yêu ma quỷ quái, mặc kệ vừa rồi cái kia đạo thanh âm già nua chủ nhân, là quỷ vương, vẫn là thông thiên yêu ma, hay là Diêm La Vương. Hắn đều chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là giết ra một đường máu xông qua cửa này, hoặc là chết. Xa xa xa, tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh trên đường dài vẫn là lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiếng bước chân tiếng vọng tại trên đường dài, cũng phá lệ làm người sợ hãi. Tại thời khắc này, Giang Dật ngược lại trước nay chưa từng có bình tĩnh, nội tâm của hắn không có một tia sợ hãi, coi như nơi này lại quỷ dị. Khủng bố đến đâu đối với hắn mà nói đều như thế, bởi vì hắn không đường có thể đi, không giết ra một con đường máu, hắn nhất định phải chết. Đi tới, ánh mắt hắn nhắm lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thần thức không thể dò xét, nhưng thiên nhân hợp nhất khác biệt, hắn cùng phương thiên địa này hòa thành một thể, phương thiên địa này bên trong bất cứ ba động gì đều bị hắn nắm giữ, cái này so thần thức lợi hại hơn rất nhiều lần. Tỷ như trên hoàng tuyền lộ phệ hồn ngạc, thần thức đi dò xét, chỉ có thể chờ đợi phệ hồn ngạc xuất hiện, không gian ba động mới có thể phát giác. Thiên nhân hợp nhất khác biệt, thiên địa này có một tia dị dạng, thậm chí không gian còn không có ba động hắn liền có thể có cảm ứng, từ đó nhẹ nhõm phán đoán, lại nghĩ biện pháp ứng phó. Tại không gian ba động phệ hồn ngạc sau khi xuất hiện, công kích của hắn đã đến, đoạt tiên cơ. Hắn nhắm mắt lại từng bước một tiến lên, đi một dặm sau hắn ngừng lại, phía trước đường đi không còn là thẳng tắp hướng phía trước dọc theo, biến thành một cái ngã tư đường, mà lại phía trước cũng xuất hiện một bộ rất kinh dị hình tượng. Tử thi, khắp nơi đều là tử thi, trên đường, gian phòng bên trong, góc tường, trên nóc nhà, bên đường cống ngầm phía dưới toàn bộ đều là tử thi, nhìn một cái ít nhất có mấy ngàn bộ thi thể. Những thi thể này có người mặc chiến giáp, có người mặc phổ thông võ sĩ bào, có mặc rách dưới áo bào, có trong tay còn cầm chiến đao, chiến phủ, trường côn, cung tiễn. Những thi thể này niên kỳ cũng khác biệt, trẻ có già có nam có nữ. Các nàng duy nhất chỗ tương đồng, kinh khủng. Toàn thân yếu ớt xanh xám, không có một chút huyết sắc, còn có rất nhiều trên thi thể có đã hong khô vết máu loang lổ, trên thân cũng có vỡ da xấu xí vết sẹo, thậm chí có thi thể đã thi biến, móng tay dài ra, trong miệng hổ nha dài ra, sống sờ sờ liền là từng cỗ cương thi. Những tử thi này bên trên còn ẩn ẩn có hắc khí vờn quanh, mặc dù rất nhạt, gần như không thể nghe, nhưng Giang Dật giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Vùng thế giới này hết thảy đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Bốn phía một mảnh âm trầm, có được một cỗ làm lòng người hoảng sợ hãi khí tức, đoán chừng cũng là bởi vì những hắc khí này gây nên. Những hắc khí này để hắn có loại cảm giác quen thuộc, chính là thế giới dưới lòng đất Ma Tinh Đằng cùng những cái kia thi binh trên thân quay quanh hắc khí. Phong Đô Thành, quả nhiên là âm tào địa phủ, coi như lại cường đại võ giả. Đối mặt một màn này đều sẽ nội tâm sợ hãi, chiến lực giảm bớt đi nhiều, a nhất là nữ tử, dù là có thông thiên chiến lực, lại dưới tình huống như vậy cũng sẽ linh hồn run rẩy, không có dũng khí huy động trong tay chiến đao. Trên thực tế, Y Thiền sở dĩ vây ở cửa thứ ba lâu như thế, cùng Phong Đô Thành kinh khủng có rất lớn quan hệ. Y Thiền thực lực lại cường đại, nàng cũng là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên, nữ tử nội tâm đều là mềm mại, yếu ớt. Đối mặt như thế như địa ngục tràng cảnh, nàng không có hù chết đã rất tốt. Tả Phi có thể cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất, chính là bởi vì tả gia lịch đại tu luyện chính là tà thuật. Từ nhỏ đã tiếp xúc loại này tà dị, xấu xí kinh khủng đồ vật. Đối với hắn mà nói cái này Phong Đô Thành cùng phổ thông giã ngoại không có khác nhau, tự nhiên một đường thông suốt. Còn như Doãn Nhược Băng có thể cái thứ hai thông qua Phong Đô Thành, cái này không thể không nói nữ tử này tâm tính quá cường đại. Đương nhiên Doãn Nhược Băng có thể cảm ứng được Giang Dật thiên nhân hợp nhất trạng thái, bản thân liền là rất chuyện thần kỳ, cửu đế con em của gia tộc, cái khác có được cường đại tâm tính cũng bình thường. Giang Dật nội tâm hơi chấn động một chút sau tự khôi phục bình tĩnh, hắn ép buộc chính mình không đi đem những này tử thi xem như tử thi xem. Mà là xem như từng cái yêu thú, từng cái quái thú, bất kỳ cái gì dám ngăn trở hắn tiến lên đồ vật, hắn hội một kiếm đem hắn chém thành hai bên. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, phía trước tình huống lần nữa cải biến, những cái kia tử thi sống lại. Không sai, toàn bộ tử thi tại thời khắc này đều động, bên trong căn phòng tử thi chui ra, cống ngầm bên trong tử thi bò lên, trên đường phố đứng lên, nóc nhà nhảy xuống. Sở hữu tử thi trên thân vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, bất quá trong thân thể quay quanh hắc khí càng lúc càng nồng nặc, trong tay bọn họ các loại binh khí đều bị hắc khí vờn quanh, tản mát ra đạo đạo hắc quang. Bọn chúng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khí thế, chỉ là trầm mặc tiến lên, hướng Giang Dật chen chúc mà đến, tốc độ lại đều có thể so kim cương cường giả võ giả. Tới đi! Sống được quái vật ta còn không sợ các ngươi, huống chi chết đã các ngươi chết rồi, vậy liền lại chết một lần. Giang Dật nội tâm gầm thét, nguy cơ sinh tử kích phát hắn cầu sinh dục vọng, cuồng nhiệt chiến ý bao phủ linh hồn của hắn, hắn bên ngoài thân toát ra từng đoàn địa hỏa, đem hắn thân thể vờn quanh đi vào, quỷ hỏa chỉ còn lại 20 đoàn, hoàn toàn không đủ, những hắc khí kia hắn biết rõ kinh khủng. Năm đó ở thế giới dưới lòng đất thiếu chút nữa bị hắc khí xâm nhập biến thành thi nhân, giờ phút này tự nhiên trước tiên phòng ngự. Giết! Nội tâm của hắn một tiếng giống dài, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, hỏa long kiếm bên trên sáng lên đạo đạo hồng quang đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà đi, đầy trời bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ thẫm. Suy suy! Tiểu hỏa long mang theo cuồng bạo năng lượng che già măng mọc vọt tới, phía trước từng mảnh lít nha lít nhít thi binh chen chúc mà đến, căn bản không nhìn tiểu hỏa long công kích. Càng xa xôi ba đầu trên đường dài, đếm không hết thi nhân thức tỉnh, hướng bên này hội tụ mà đến, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ muốn Giang Dật bao phủ. Chương 608, Nam Nhi không thể xem thường từ bỏ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đầy trời tiểu hỏa long nổ ở từng cái thi binh trên thân, rất nhiều nhục thể yếu thi nhân trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy, càng nhiều thi binh bị tạc bay ra ngoài, liên đới đem sau lưng thi binh đụng bay một loạt. Giang Dật trung cấp đạo văn uy lực rất không tệ, phối hợp kim cương cảnh nguyên lực, uy lực cũng có thể nhưng so sánh kim cương cảnh ngũ trọng võ giả một kích mạnh nhất. Những này thi binh trong thân thể không có nguyên lực, chỉ là bằng vào nhục thể, làm sao có thể ngăn cản. Một lần công kích, Giang Dật sắp tới 100 cái thi binh oanh thành mảnh vỡ, đem mấy trăm thêm thi binh đánh bay, rất nhiều bị đánh bay thi binh tay chân cùng thân thể còn bị nổ đả thương. Lực sát thương rất khả quan, chỉ là Giang Dật nội tâm không có nửa điểm mừng rỡ. Bởi vì những cái kia tụ thương thi binh chỉ cần có thể bò dậy, đều nhanh nhanh bò lên, coi như còn lại một cái chân, đồng dạng chân sau trên mặt đất dẫm một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh bay tới. Bất quá nếu là trong đầu đập vỡ, những này thi binh vẫn là không động được. Những này là không có linh hồn tử thi, đương nhiên sẽ không có cảm giác đau đớn. Chỉ cần thân thể còn có thể động, bọn hắn đều sẽ không biết mệt mỏi chen chúc mà tới. Dù là không có chân, cũng sẽ dùng hai tay bò đánh tới. Suy suy. Giang Dật hỏa long kiếm lần nữa sáng lên trùng điệp đánh xuống. Mấy vạn đầu tiểu hỏa long mang theo hủy diệt hết thảy khí thế gào thét mà đi. Giang Dật không có đi xem tiểu hỏa long bên kia. Hỏa long kiếm nhanh chóng lấp lánh hai lần, lại bổ ra hai kiếm. Để Giang Dật có chút kỳ quái là, lực công kích của hắn độ rất lớn, một chút tiểu hỏa long cũng sẽ đập xuống đất bàn đá xanh bên trên, còn có một số hội nện ở bên đường phòng ốc bên trong, nhưng những này phòng ốc cùng mặt đất đều không có nửa điểm hao tổn, tự liền bên đường phòng bên trên treo đèn lồng hắn đều hủy không được. Cái này phong đô thành mặt đất cùng phòng ốc là cái gì vật liệu đá xây thành cư nhiên như thế cứng rắn, chẳng lẽ có vô hình cấm chế bảo hộ? Giang Dật âm thầm kinh hãi, lực công kích của hắn đừng nói cái này nho nhỏ phòng ốc, coi như một ngọn núi đều có thể san bằng, cái này thanh thạch lại không có nửa điểm công kích qua vết tích. Không bằng hắn nghĩ lại ngẫm lại, nơi này trước kia khẳng định có rất nhiều võ giả vượt quan qua, tuyệt đối cũng có thiên quân tới qua, bọn hắn công kích cũng không thể lưu lại nửa điểm vết tích, hắn hủy không được cũng coi như bình thường. Đi! Thân thể của hắn cũng hóa thành tàn ảnh, hướng phía trước bắn thẳng đến mà đi. Hắn có thể dò xét đến ba đầu trên đường cái có liên tục không ngừng thi binh hướng nơi này hội tụ. Nếu là nghĩ toàn bộ giết sạch, kia là rất ngây thơ, rất buồn cười ý nghĩ. Hắn muốn tiếp tục sống, chỉ có giết ra một đường máu, tìm kiếm tiến vào cửa thứ tư lối vào. Phố lớn có ba đầu, hắn không biết đi đâu đầu, chỉ có thể tìm vận may. Hắn lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Trong tay hỏa long kiếm không ngừng bổ ra, từng đầu tiểu hỏa long phi bắn đi, đem phía trước thi binh hoặc là oanh sát, hoặc là nổ bay, cho hắn thanh ra đến một con đường máu, hắn thân thể cũng theo con đường này chạy như điên. Những hắc khí này quả nhiên có vấn đề, may mắn hỏa linh châu bên trong còn có một số địa hỏa. Bồn tẩu vài trăm mét, Giang Dật cũng phát hiện vấn đề. Những cái kia bị hắn nổ nát thi binh trên người hắc khí bao phủ tại phố lớn không gian bên trên, hắn một đường chạy vội, không thể tránh khỏi muốn bị hắc khí xâm nhập. May mắn hắn bên ngoài thân có địa hỏa bao phủ, những hắc khí kia căn bản là không có cách thẩm thấu địa hỏa xâm nhập thân thể của hắn, nếu không cho hắc khí kia xâm nhập, thân thể của hắn hội thi biến, hội không bị khống chế, nếu là linh hồn cũng bị xâm nhập, hắn biến tướng thành một cỗ thi thể. Biến thành một cái thi binh. Nhanh, nhanh, nhanh. Địa hỏa cũng không có quá nhiều, hắc khí kia rõ ràng phía dưới, địa hỏa cũng sẽ chậm chạp bị tiêu hao. Nếu là không có địa hỏa, hắn chỉ có thể vận chuyển cửu thiên long viêm hộ thể. Giờ phút này phong hóa nghìn vạn đạo văn mỗi lần phóng thích, đều sẽ tiêu hao nguyên lực. Nếu là hắn lại dùng nguyên lực chuyển hóa thành cửu thiên long viêm, nguyên lực tiêu hao sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Một khi ba viên tinh thần bên trong nguyên lực tiêu hao hoàn tất, vậy hắn chỉ có chờ chết rồi. Đương nhiên, hắn ba viên tinh thần bên trong nguyên lực rất là dồi dào, coi như giờ phút này cao cường như vậy độ công kích, cũng có thể trèo chống bán nguyệt không là vấn đề, sở dĩ hắn chỉ cần tại trong vòng nửa tháng tìm tới đường ra là đủ. Phong đô thành rất lớn, nhưng Giang Dật tốc độ đầy đủ nhanh, Bán nguyệt thời gian hắn hẳn là có thể đem toàn thành chuyển một lần, tìm tới cửa ra. Mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Giang Dật bôn tàu khoảng 3 dặm, phát hiện phía trước lại là một cái ngã tư đường. Cùng vừa rồi cái kia ngã tư đường giống nhau như đúc, hắn căn bản không biết đi đâu con đường. Hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể cảm ứng phụ cận phương thiên địa này hết thảy, nhưng cảm ứng phạm vi chỉ có phương viên chừng một dặm. Hắn căn bản dò xét không đến con đường nào là thông hướng lối ra. Huyền đế, xem như ngươi lợi hại. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, cửa này chỗ kinh khủng. Cái này thành trì quá lớn, phương viên không biết bao nhiêu dặm. Thần thức không thể dò xét, vào đây vượt quan võ giả tựa như một cái con ruồi không đầu loạn truyền, mà thi binh là vô cùng vô tận, nếu ngươi không thể tìm tới lối ra, ngươi sẽ bị thi binh tươi sống mài chết. Liền xem như thiên quân võ giả, ngươi lại có thể giết bao nhiêu thi binh, ngươi nguyên lực lại có thể trèo chống bao lâu nơi này phòng ốc không thể hủy đi, nhưng tầm nhìn cực thấp, khắp nơi đều là đường đi, bất kỳ người nào vào đây đều muốn mê thất ở bên trong. Cuối cùng nguyên lực hao hết bị thi binh tươi sống xé rách. Đi. Giang Dật cũng mặc kệ, thẳng tắp chạy như điên, hỏa long kiếm sáng lên liên tục bổ ra ba kiếm, gần 10 vạn đầu tiểu hỏa long thành hình quạt hướng phía trước bay đi, thanh lý ra một con đường máu. Giờ phút này nếu có người có thể trên không trung nhìn xuống, đem có thể nhìn thấy một bức cực kỳ rung động lòng người hình tượng. Một tòa cự đại trong thành trì. Vô số trên đường phố lóe lên từng đạo mờ tối ánh nến, trên đường đều là tử thi, hoành bảy tám dựng thẳng, toàn thành đều là. Trên một con đường, một thiếu niên cầm kiếm mà đi, bên cạnh hắn phương viên 10 dặm trên đường phố tất cả tử thi đều sẽ phục sinh, hướng hắn chen chúc mà tới. Thiếu niên trường kiếm cuồng vũ, không ngừng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, chiếu rọi đến nửa bầu trời một mảnh đỏ. Vô số thi binh hóa thành toái bay đầy trời, vô số thi binh bị đập bay, lại giãy giụa đứng lên hướng thiếu niên vọt tới, thiếu niên nhắm mắt lại, thần tình trên mặt an nhàn, bộ pháp nhẹ nhàng như tại điền viên tản bộ, cùng này quỷ dị kinh khủng tràng cảnh tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng, cũng tạo thành một bộ rất có thị giác xung đột lực hình tượng. Nửa canh giờ, Giang Dật vọt lên vài ngàn dặm đường, cũng gặp phải vô số cây ngã tư đường. Hắn đều không có thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía trước lao nhanh. Hắn không biết mình đánh chết bao nhiêu thi binh, mấy ngàn vẫn là hơn vạn, hắn chỉ biết là thi binh vô cùng vô tận, mà đầu này trường nhai cũng tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Xong, hắn không đường có thể đi, chỉ có được phía trước đi, hắn không thể dừng lại, bởi vì dừng lại một cái, hắn đem lâm vào bốn phương tám hướng thi binh vòng vây, sẽ chết được càng nhanh. Một canh giờ, trường nhai còn chưa đi đến cuối cùng, cái này phong đô thành quả nhiên lớn đến không biên giới, thi binh cũng vẫn như cũ vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng cái này phong đô thành bên trong thi binh có bao nhiêu ngàn vạn hay là ức vạn. Sau ba canh giờ, hắn đi về phía trước hơn hai vạn dặm đường, hắn rốt cục đi tới trường nhai cuối cùng, nhưng để trong lòng hắn đắng chát vô cùng chính là trường nhai cuối cùng là lớp kín cao tới ngàn trượng hắc tương. Chuyện hắn lo lắng nhất ứng nghiệm. Cái này phong đô thành quá tốt đẹp lớn, hắn đi ngang qua ngã tư đường ít nhất có gần vạn, nói một cách khác cái này phong đô thành trường nhai ít nhất có gần hai vạn đầu. Lối ra khẳng định trong thành, nhưng ở đầu nào trường nhai cuối cùng đây chỉ có lão thiên biết rõ, hắn xuyên qua một lối đi phải hao phí ba canh giờ, hai vạn con đường vậy cần hơn sáu vạn canh giờ, trong thân thể của hắn nguyên lực lại chỉ có thể kiên trì bán nguyệt. Giết. Hậu phương thi binh lại vọt tới, Giang Dật chỉ có thể quay đầu tiếp tục mở giết lao nhanh, hắn không biết mình có thể hay không tìm tới lối ra. Hắn chỉ biết là, nam nhi không thể xem thường từ bỏ. Chương 609, tuyệt thế xinh đẹp. Y tiểu thư, đúng là y tiểu thư. Ha ha ha, ta cược thắng. Y thiền tiểu thư quả nhiên có xem nhẹ thiên hạ nam tử tiền vốn. Cửa thứ tư so tà phi bọn hắn người chậm tiến đi, lần nữa nhất kỵ tuyệt trần, phá quan. Tám điểm tích lũy, ngụy thần khí hỏa vân cung tới tay. Đáng tiếc a, nếu là không có lưu tinh kia thớt hắc mã, y tiểu thư hẳn là độc chiếm thứ năm kiện cùng đệ tứ kiện bảo vật. Xông qua thành công lại chỉ lấy được một kiện, Bất quá cái này Hỏa Vân Cung là ngụy thần khí không sai. Mỗi lần tầm bảo đều sẽ có ngụy thần khí. Tên thứ hai là thần kỹ, hạng nhất là khốn long thảo. Kia chỉ có Hỏa Vân Khải cùng Hỏa Vân Cung là ngụy thần khí. Chậc chậc, ngụy thần khí a, cái này Hỏa Vân Cung tới tay. Y Thiền tiểu thư chiến lực tuyệt đối tiêu thăng, đoán chừng giờ phút này có thể khinh thường quần hùng. Phía sau đoạt bảo cũng không có huyền niệm, khẳng định là y tiểu thư một người toàn bộ. Giang Dật tại Phong Đô Thành khổ chiến ngày thứ năm, Bạch Ngọc quảng trường bên trên vừa nóng náo loạn. Ngay tại vừa rồi Y Thiền thông qua được cửa thứ tư, đạt được 8 điểm tích lũy, lấy được Hỏa Vân Cung. Không thể không nói vị này y tiểu thư cường hoành, giờ phút này rất nhiều công tử bao quát phi kỵ đều âm thầm xấu hổ. Như thế tuyệt thế xinh đẹp có thể làm cho thiên hạ nam tử xấu hổ, chí ít Tà Phi Vũ Nghịch Đồ Long Lăng Thất Kiếm bọn người quỳ. Đồng dạng là cửu đế gia tộc tử đệ, các vị công tử đều so Y Thiền lớn tuổi, lại làm cho một mình nàng đạt được 3 kiện bảo vật, càng là xa xa dẫn trước, cầm xuống 3 hạng đầu chí bảo hy vọng tăng lên mấy lần. Ngụy thần khí, kia là thế giới này tối cường bảo vật cấp bậc, mặc dù ngụy thần khí cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng so với siêu thánh khí lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Y Thiền thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, không ai biết rõ, nhưng khẳng định đạt đến thiên quân cảnh, luyện hóa cái này Hỏa Vân Cung, nàng thực lực hẳn là nhưng so sánh trung giai thiên quân. Đến thiên quân cấp bậc, thiên tinh giới quen thuộc chia làm đem thiên quân chia làm 4 cái giai cấp, thiên quân nhất trọng đến tam trọng là hạ giai thiên quân, tam trọng đến lục trọng là trung giai thiên quân, lục trọng đến cửu trọng cái kia chính là thượng giai thiên quân, phía trên nhất còn có thiên quân đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, Đồ Long Vũ Nghịch Lăng Thất Kiếm Tà Phi bọn người mặc dù có được các loại thần thông chí bảo, nhưng thực lực tổng hợp cũng đều là hạ giai thiên quân. Y Thiền bản thân thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, giờ phút này đạt được Hỏa Vân Cung chiến lực thoáng cái đề thăng lên một cái cấp bậc, đạt đến trung giai thiên quân trình độ. Còn lại kia 3 kiện bảo vật, bị nàng lấy được tỷ lệ cũng đạt tới 8 thành. Giống như lại được đến Hỏa Vân Khải Độn Thiên Thần Kỹ, Khốn Long Thảo, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng Y Thiền cuối cùng chiến lực sẽ đạt tới mức nào. Khốn Long Thảo là thiên địa bên trong chân quý nhất linh dược một trong, thứ này chỗ dùng lớn nhất liền là cải tiến thể chất, tẩy tủy dịch cân. Mặc kệ thiên tư tốt đi nữa, cho dù tốt thể chất, nhân thể đều có tạp chất. Nhân thể đại trận đều không phải là hoàn mỹ nhất. Mà luyện hóa Khốn Long Thảo về sau, Khốn Long sẽ phi thiên, thể chất đạt tới hoàn mỹ, tu luyện làm ít công to, thậm chí linh hồn đều sẽ đạt được tẩy đãi, để thân thể trở nên hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tu luyện thể chất. Sở dĩ Khốn Long Thảo có tiền mà không mua được, bất kỳ cái gì một gốc Khốn Long Thảo xuất hiện, đều sẽ gây nên siêu cấp gia tộc cướp đoạt, cũng sẽ gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Phi đồ, trên quảng trường còn huyên náo không ngớt, phi kỵ con ngươi nhất chuyển, lại đưa tới sau lưng tộc nhân bàn giao nói, ngươi bắt ta lệnh bài hồi trở lại hoàng thành đi, thỉnh cầu phụ hoàng đem 10 bát cung phụng đều triệu tập tới. 10 bát cung phụng, phi đồ con ngươi co rụt lại, cái này 18 vị đều là phi mã hoàng triều thiên quân cường giả, thực lực kinh thiên. Chuyên môn hoàng thất cung phụng, bình thường không dễ dàng vận dụng. Phi kỵ lại muốn toàn bộ điều đến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phi kỵ con ngươi lạnh lẽo nói, ngươi chỉ cần cùng phụ hoàng nói, đây là kiếm thiêu ý tứ, hắn nhất định sẽ minh bạch. Tốt. Phi đồ nhẹ gật đầu, lặng yên hướng ngoài sân rộng hẻm núi chạy đi, nội tâm nhưng vẫn là kinh nghi bất định. Phi kỵ triệu tập nhiều cường giả như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn đem toàn bộ bảo vật cho đoạt không thành? Phi kỵ hoàn toàn chính xác muốn cướp bảo. Đương nhiên, hắn còn không có lá gan này đoạt Y Thiền hoặc là Tà Phi. Hắn triệu tập hoàng thất 10 bát cung phụng là vì kiếm đế tôn tử chuẩn bị. Cùng kiếm đế tôn tử ở chung được mấy ngày, hắn biết rõ vị này tiểu công tử tâm tính. Vị này ta là vạn năm khó khăn ra thật linh thể, tốc độ tu luyện kinh khủng, 7-8 tuổi tựu đạt đến kim cương đỉnh phong, thâm thụ kiếm đế yêu thích. Cực ngàn vạn sủng ái tại cả đời, cũng dưỡng thành ngang ngược ương ngạnh, tâm cao khí ngạo tính tình. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đi ra gia tộc, vừa đến đã thả ra hào ngôn, nhất định phải cầm xuống Khốn Long Thảo, giờ phút này xem tình huống hắn là tuyệt đối bắt không được. Coi như hắn có kiếm đế danh chấn thiên hạ Câu Hồn Sáo cũng không được, hắn thực lực tương đối thấp, tuổi cũng nhỏ, năng lực thực chiến không mạnh mẽ. Bảo vật chỉ còn lại 3 kiện, sở dĩ hắn là tuyệt đối không có phân. Hắn lần này tay không mà về, khẳng định một thân khó chịu, cũng sẽ động đoạt bảo chi tâm. Cửu đế gia tộc, đồng khí liên chi. Mặc dù cửu đế gia tộc âm thầm một mực đấu không ngừng, bên ngoài cũng rất ít vạch mặt, sở dĩ hắn không có khả năng đi đoạt Y Thiền cùng Tà Phi. Còn lại bảo vật, Giang Dật cầm một kiện, Lưu Tinh cầm một kiện, Giang Dật rất có thể không ra được, kia chỉ có đoạt Lưu Tinh. Lưu Tinh là thượng cổ thế gia con em, phía sau cùng cửu đế gia tộc có quan hệ hay không phi kỵ không biết, nhưng cho dù có quan hệ, hắn cũng quyết định giúp kiếm đế tôn tử xuất thủ. Giao hảo cái này tiểu công tử, phi gia mới có thể một mực trở thành kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực, còn như có thể hay không xảy ra chuyện dù sao trời sập có kiếm đế chịu lấy, hắn có sợ gì chi? Hừ hừ, Lưu Tinh công tử, tính ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi ngoi đầu lên đâu? Phi kỵ cười lạnh một tiếng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bên trái cái thứ nhất trong truyền tống trận, âm thầm nghĩ tới không biết Giang Dật tình huống như thế nào nếu là có thể xông qua cửa thứ ba truyền tống ra ngoài, để Khúc lão bọn người thuận tay đem Giang Dật giết, đem Vô Cực Kính cho đoạt, lại cho kiếm đế tôn tử, chắc hẳn hắn hội càng thêm vui vẻ. Đệ tứ kiện bảo vật Hỏa Vân Cung có chủ rồi. Giang Dật tình huống thật không tốt, ngay tại vừa rồi trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh, biết được Hỏa Vân Cung bị người đoạt được, nội tâm của hắn càng đắng chát. Người khác một đường phá quan được bảo, hắn lại tại cái này khổ chiến 5 ngày, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. 5 ngày 5 đêm liên tục khổ chiến, để hắn khổ không thể tả. Nguyên lực còn có thể chèo chống 10 ngày, nhưng hắn thân thể cùng linh hồn đều thật sâu mỏi mệt bên trong. Đổi lại là ai liên tục khô khan khổ chiến, lần lượt theo trong thiên quân vạn mã giết ra đường máu, đi đến từng đầu trường nhai cuối cùng, lại nhìn thấy lớp kín thật cao hắc tường, đều sẽ mệt mỏi. 5 ngày thời gian, hắn không biết đánh ra bao nhiêu kiếm, không biết chém giết bao nhiêu thi binh, không biết thất vọng bao nhiêu lần, hắn thậm chí đều có chút chết lặng, chỉ biết là máy móc công kích, máy móc bôn tàu. Phong Đô Thành là một tòa thành chết, một tòa ra không được đích tử thành, hắn cũng ý đồ theo trên tường thành bay vọt ra ngoài, ý đồ vượt qua phòng trên ở giữa nóc nhà, nhưng nhảy một cái bên trên 3 trượng khoảng cách, sẽ có một loại kinh khủng uy áp đem hắn chấn áp mà xuống. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm cửa thứ 3 phá quan mệnh môn, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn ngoại trừ tiếp tục chém giết thi binh, tiếp tục chạy như điên, tiếp tục tìm vận may tìm kiếm đường ra bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Không phải như vậy, không phải là dạng này. Giang Dật não hải không ngừng chuyển động, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng. Chính như tại trên Hoàng Tuyền lộ nghĩ, huyền đế bố trí xuống đạo đạo cửa ải, tuyệt đối không phải là muốn hậu bối vào đây chịu chết. Hắn lưu lại Huyền Thần Cung là vì bồi dưỡng nhân tài, mà không phải hủy diệt nhân tài. Sở dĩ, mệnh môn nhất định là tồn tại, chỉ là hắn không tìm được mà thôi. Mệnh môn ở đâu? Hắn rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, mệt mỏi con ngươi tại từng cái xấu xí kinh khủng thi nhân trên thân đảo qua. Đột nhiên hắn hổ khu chấn động, có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn vào thời khắc ấy đều đình chỉ công kích sững sờ tại nguyên chỗ, thất thần thì thào, chẳng lẽ lại cửa này mệnh môn, ngay tại những này vô cùng vô tận thi binh trên thân. Chương 610, quỷ chiêu người. Tại trên Hoàng Tuyền lộ, Giang Dật lâm vào một cái tư duy theo quán tính bên trong, cho rằng cái này phệ hồn ngạc là một loại kinh khủng quái vật, sẽ đem chính mình linh hồn thôn phệ, sở dĩ bản năng phòng ngự, nghĩ biện pháp không cho phệ hồn ngạc công kích đến chính mình linh hồn. Sau đó hắn dùng tư duy ngược chiều đi suy nghĩ, tìm được mệnh môn chỗ. Cái này Phong Đô Thành bên trong hắn tìm được mấy ngày mệnh môn vẫn như cũ không thu hoạch được gì, sở dĩ hắn lớn mật đi phỏng đoán, địa phương nào nhất làm người ta nghĩ không ra đem rất có thể là phá quan chỗ. Thường thường người người cũng không nghĩ đến đồ vật, mới là có khả năng nhất, nếu không huyền đế sao có thể thể hiện hắn cao minh.

Đây cũng là vừa rồi Giang Dật đem thi binh đầu chém nát về sau. Thi binh rốt cuộc không có cách nào di động hợp lý nhất giải thích. Tìm được mệnh môn, muốn phá cái này mệnh môn lại có chút phiền phức. Giang Dật trầm ngâm một hồi bắt đầu thí nghiệm. Trong tay hắn hỏa long kiếm biến mất, một cái tay khác bắn ra một đạo chỉ phong. Chỉ phong lóe lên bắn thẳng đến vừa mới bay vào thi binh đầu. Nguyên lực ngoại phóng, Giang Dật trước kia rất ít đùa, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không đùa. Thần du cảnh võ giả liền có thể nguyên lực ngoại phóng. Hắn hỏa long kiếm có thể tùy ý bắn ra mấy vạn đầu hỏa long, lại là đạo văn công kích, so nguyên lực ngoại phóng uy lực mãnh liệt mấy lần, sở dĩ hắn một mực lười nhác nguyên lực ngoại phóng. Giờ phút này để ấn chứng hắn phỏng đoán cùng suy đoán, hắn bắn ra một đạo chỉ phong, mục tiêu là cái này thi nhân mi tâm, nghĩ đâm thủng đầu của nó, hủy đi linh hồn của nó thể. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp cái này thi binh nhục thể cường độ, cũng đánh giá cao chính mình nguyên lực công kích uy lực. Chỉ phong bắn tại thi binh mi tâm, đem nó đầu cho trùng điệp đụng bay ra ngoài, thân thể cũng liền mang bay ra đại môn, đụng bay hai cái thi binh, nhưng đầu cũng chỉ có một cái dấu vết, chỉ đâm rách ra. A, Giang Dật nhức cả trứng, tìm được mệnh môn, giống như không có cách nào phá vỡ cái này thi binh thân thể cũng quá cứng rắn a, bất quá ngẫm lại đạo văn của hắn công kích, phối hợp hỏa long kiếm mỗi lần phóng thích mấy vạn đầu tiểu hỏa long mới có thể chém giết gần trăm tên thi binh, hắn cũng liền cảm thấy bình thường. Làm sao bây giờ? Giang Dật trầm ngâm, não hải nhanh chóng chuyển động. Giống như không có cách nào đơn giản hủy đi thi binh linh hồn, dựa vào hỏa long kiếm, hắn đồng dạng đến mệt chết, đó cùng không tìm được mệnh môn không có khác nhau. Có. Rất nhanh, hắn lần nữa có một cái điên cuồng ý nghĩ này vừa ra đem hắn chính mình cũng dọa sợ. Vù vù, một cái thi nhân lần nữa vọt vào, Giang Dật cắn răng đột nhiên mở to mắt, mi tâm một đạo bạch quang lóe ra. Như kinh hồng bay qua trong nháy mắt chui vào thi nhân mi tâm, tiến vào trong đầu của nó. Không sai. Giang Dật vận dụng linh hồn chi kiếm, linh hồn hắn trong thức hải có 36 thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.